Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 687, Mộng Yểm Nữ Vương 4. Trương Bưu sau khi nộp linh thạch xong liền trở về cửa hàng của mình ngủ say. Mộng Ma Nữ Vương chỉ cần linh thạch và linh tài cao cấp, những thứ khác đều thuộc về Trương Bưu. Sau một lát, một ngu đầu nhân lén lút xuất hiện, hắn cũng mang theo bảo vật của mình, đó là một đóa quỷ diện hoa mọc trên thi thể, cũng là linh tài cực kỳ hiếm thấy, ngoài ra ngu đầu nhân còn lấy ra một khối nguyên thạch. Tất cả nam nhân là chủ quán trong chợ ốc đảo đều đã bị Hà Thục Hoa gieo xuống ám hiệu tâm linh. Sở dĩ chỉ có Trương Bưu và ngu đầu nhân đến hiến bảo là vì chỉ có hai người bọn họ mới có được bảo vật đủ khiến Hà Thục Hoa động lòng, những thứ rác rưởi khác Hà Thục Hoa căn bản không thèm để vào mắt. Ngoài bảo vật ra, Hà Thục Hoa càng hứng thú với con người hơn. Bất cứ kẻ nào từng xuất hiện ở ốc đảo, Hà Thục Hoa đều sẽ nghĩ hết biện pháp để ra tay. Trong chợ của ốc đảo sa mạc, ngoại trừ nữ nhân và những thứ rác rưởi chưa thành tiên, Hà Thục Hoa đều sẽ ra tay gieo xuống ám hiệu tâm linh trong lòng bọn chúng. Hà Thục Hoa có thể thông qua ánh mắt của đám người Trương Bưu để giám sát toàn bộ ốc đảo. Mọi thứ trong ốc đảo đều không thể nào thoát khỏi cảm giác của Hà Thục Hoa. Ả ta chính là nữ vương khống chế tất cả trong ốc đảo này. Hà Thục Hoa rất rõ ràng, Lý Tiểu Thúy đang ở bên ngoài. Đương nhiên Hà Thục Hoa không quên Lý Tiểu Thúy. Chỉ là không cần thiết phải nhận nhau. Bản thân đã trở thành cái dạng này rồi, cần gì phải ra ngoài lộ diện nữa. Huống chi Phệ Hồn Ma Vương đang tìm kiếm nàng khắp nơi. Chỉ cần Phệ Hồn Ma Vương còn chưa chết, Hà Thục Hoa tuyệt đối không dám xuất hiện trước mặt mọi người. Chậm rãi tích lũy lực lượng. Mãi cho đến khi thời cơ chín mùi mới bùng nổ. Bây giờ, với lực lượng mộng ma âm ma của Hà Thục Hoa, cho dù là cổ tiên cấp tử kim cũng có thể bị nàng gieo xuống ám hiệu tâm linh. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết chính là hắn phải là nam nhân. Trong số đó, thậm chí bao gồm cả Phí Tường, kẻ đã nghiên cứu ra cách dùng độc khí đặc biệt, và cả Lan Anh Kiệt, kẻ đã sửa chữa thú hóa cổ thành thú hóa nhân. Ngạc nhân cầm bảo vật Trương Bưu và ngưu đầu nhân cung phụng, trong đêm tối chui vào một hang động cực kỳ chật hẹp. Ở trong hang động chật hẹp rẽ trái rẽ phải, hắn ta lại đi tới cung điện dưới mặt đất, gặp được mộng ma nữ vương nằm lười biếng trên vương tọa màu đen. Hà Thục Hoa trước tiên nhận lấy nguyên thạch, hấp thu lực lượng trong đó. Hà Thục Hoa bật cười. Lực lượng trong loại nguyên thạch này căn bản không thể so với linh thạch, hoàn toàn không cùng một cấp bậc. Sở dĩ Trương Bưu và ngưu đầu nhân cảm thấy lực lượng này đặc thù là bởi vì cổ lực lượng này có liên quan đến cổ. Giữa thiên địa tuyệt đối không thể tự nhiên sinh ra loại vật này. Chắc chắn Lý Tiểu Thúy có kỳ ngộ khác. Thưởng cho ngươi. Hà Thục Hoa ném nguyên thạch trong tay cho Ngạc Nhân. Ngạc Nhân vội vàng cúi đầu khom lưng, mừng rỡ vô cùng. Ngạc Nhân rời đi. Trên bàn đá bên cạnh Hà Thục Hoa lại nhiều thêm hai khối linh thạch và một gốc quỷ diện hoa. Khi Ngạc Nhân rời đi, Hà Thục Hoa xác định xung quanh không còn ai khác, bèn đứng dậy để lộ tấm kính thủy tinh ở phía sau. Ngón tay ả ta nhẹ nhàng điểm vào kính thủy tinh, mặt kính lập tức nhộn nhạo ra từng đợt sóng gợn. Tiếp đó Hà Thục Hoa ném quỷ diện hoa, hai khối linh thạch cùng với một cái mai rùa vào trong kính thủy tinh. Kính thủy tinh lại khôi phục yên tĩnh. Trong không gian quỷ dị của kính thủy tinh, vô số linh tài bị khí màu đen bao bọc, tản ra từng điểm linh quang. Những linh tài bảo vật này giống như những ngôi sao sáng chói, xoay tròn trong một dải ngân hà. Trong mai rùa đen, chú thỏ thanh thái hoạt bát đáng yêu lập tức trở nên uể oải. Lãnh Ngọc Trinh và Bạch Ấu Anh đang khoanh chân đã tọa cũng sợ hãi mở mắt ra. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Bạch Ấu Anh kinh ngạc hỏi. Ta bảo Lý Tiểu Thúy vứt mai rùa đi là hy vọng có thể tiến vào kho phòng của đám thương nhân kia cướp sạch một phen, nào ngờ lại tiến vào một cái bảo khố thế này. Cửu Cát giải thích. Vì sao ngực ta lại buồn bực đến thế này? Lãnh Ngọc Trinh bối rối nói. Không gian này không thể tồn tại sinh vật, mai rùa cũng không hoàn toàn tự thành không gian, sinh cơ bên trong đang không ngừng trôi đi, chúng ta phải mau chóng rời khỏi nơi này. Rời đi bằng cách nào? Không khó. Cũng giống như rời khỏi Lưu Sa Thần Điện thôi. Lưu Sa Thần Điện có thể tự mình rời đi sao? Bạch Ấu Anh kinh hoảng hỏi. Đương nhiên là có thể. Trước khi đi phải kiếm chút đồ đã. Cửu Cát vung tay, ném quyển, vô dụng kinh, được bệnh bằng que trút lên đỉnh đầu. Soạt một tiếng. Vô dụng kinh, mở ra một trang, đây là một biến thể khác của thiên tàng trận văn, trước kia Cửu Các hoàn toàn không nhìn hiểu, thậm chí hắn còn không cho rằng đây là một loại trận văn, mà là một môn võ công kỳ lạ hoặc là một loại pháp thuật nào đó, nhưng hôm nay Cửu Các rốt cuộc đã hiểu, nó chính là một loại trận văn, cũng một môn pháp thuật, cách dùng nằm ở trong lòng. Thời không nghịch chuyển, nhật nguyệt luân hồi, thiên địa tương thừa, càn khôn bất nhị. Trong không khiếu của Cửu Các, bảy khối thủy tinh lục lăng trôi nổi, bên trong bảy khối thủy tinh này lần lượt phong ấn tâm nhãn cổ, thủy tức cổ, hỏa độc cổ, trùng độc cổ, phong lan cổ, địa phược cổ, viên hóa cổ. Bảy con cổ trùng này đều bị phong ấn trong khe hở thời gian. Thời không vốn là một thể, âm dương vốn tương sinh. Cùng với việc tiêu hao bạch ngân chân nguyên trong cơ thể Cửu Các, bảy khối thủy tinh lục lăng tỏa ra ánh sáng màu lam mộng ảo, trong phút chốc ngay cả bạch ngân chân nguyên cũng nhuốm màu lam mộng ảo. Thậm chí ngay cả khuôn mặt Cửu Các cũng phản chiếu ánh sáng màu lam, vách tường thủy tinh trong suốt của mai rùa cũng nhuốm một màu lam nhàn nhạt. Người viết, vô dụng kinh, Khâu Tử Lương bị mắc kẹt cả đời trong thiên tầm thần cung, nghiên cứu ra một loại trận văn khuyết thiếu như vậy, rốt cuộc đã được Cửu Các ngày hôm nay hoàn thiện, tùy ý sử dụng. Con ngươi Cửu Các, một bên hóa thành con ngươi màu đen như trăng, một bên hóa thành đồng tử màu vàng kim như mặt trời. Mắt trái là trăng, mắt phải là mặt trời. Nhưng ngay sau đó, mắt trái là mặt trời, mắt phải là trăng. Nhật nguyệt luân phiên, âm dương giao hòa, càn khôn xoay chuyển. Cửu Các đưa tay điểm một cái. Cái mai rùa bình thường không có gì đặc biệt lại sinh ra từng sợi sáng màu lam, những sợi sáng màu lam này cuốn quanh bảo vật xung quanh, hút chúng vào bên trong mai rùa. Hai khối linh thạch, một gốc quỷ diện hoa, tử kim phong hồng hoa, bạch ngọc thanh trấp. Đây đều là những bảo vật gần sợi sáng màu lam nhất. Theo những sợi sáng màu lam tiếp tục lan ra, càng ngày càng nhiều bảo vật bị hút vào. Một thanh bảo đao bảy màu được khảm đầy bảo thạch. Một cây lưu tinh trùy dữ tợn. 7-8 khối linh thạch. Cung điện dưới lòng đất. Hà Thục Hoa lộ vẻ kinh ngạc, ả ta quay đầu nhìn về phía tấm kính thủy tinh bị mình che giấu. Lúc này kính thủy tinh đang tỏa ra từng đợt ánh sáng màu lam. Hà Thục Hoa tràn đầy nghi hoặc. Chẳng lẽ bảo vật mà hôm nay ả ta ném vào lại xung khắc với kính thủy tinh? Rất có thể, cái mai rùa kia là một loại bảo vật không gian, kính thủy tinh này cũng một loại chí bảo không gian. Hà Thục Hoa đưa tay sờ về phía kính thủy tinh, muốn xem thử rốt cuộc tấm kính này có vấn đề gì. Nhưng khi ngón tay ả ta vừa chạm vào kính thủy tinh, rắc rắc rắc rắc rắc rắc, vô số vết nứt xuất hiện trên bề mặt kính thủy tinh. Kính thủy tinh vỡ tan thành vô số mảnh nhỏ, Hà Thục Hoa vội vàng che mắt lại. Sau khi những mảnh vỡ của kính thủy tinh nổ tung, chỉ còn lại một cái khung. Trong địa cung đột nhiên nổi lên một trận cuồng phong. Hà Thục Hoa theo bản năng nhìn về phía lối vào chật hẹp tối đen như mực kia. Một con cổ trùng màu trắng bạc đang nắm lấy mai rùa bay về phía cửa ra. Tốc độ rất nhanh. Hà Thục Hoa theo bản năng vung roi trong tay ra. Cây roi phát ra tiếng nổ đinh tai nhức óc. Nhưng vô dụng. Phong lan cổ nắm lấy mai rùa bay đi, chỉ trong nháy mắt đã xuyên qua hang động chật hẹp, đi tới thế giới bên ngoài. Không, Hà Thục Hoa tức giận gào thét. Thân thể ả nhanh chóng phình to. Chỉ trong nháy mắt đã cao tới 10 mét. Thân hình khổng lồ trực tiếp phá tan địa cung, giống như một con ma thú khổng lồ. Lần này sau khi bại lộ, Hà Thục Hoa không thể tiếp tục ở lại nơi này nữa, ả ta phải nhanh chóng rời đi. Cho dù tất cả cổ tiên trong ốc đảo này đều là thuộc hạ của ả, Lý Tiểu Thúy đang ở trong sa mạc, bên tai đột nhiên vang lên giọng nói của Cửu Các. Đi mau. Lý Tiểu Thúy còn chưa kịp phản ứng. Một cơn cuồng phong đã ập tới người nàng. Mai rùa trở lại trong tay Lý Tiểu Thúy, phong lan cổ cũng chui vào trong mai rùa. Lý Tiểu Thúy cầm mai rùa, vẻ mặt vẫn còn mơ màng. Ngươi đi đổi Lý Tiểu Thúy về đây. Bạch Cấu Anh tay cầm lưu tinh trùy gật đầu. Khởi động thiên tàng trận văn. Lý Tiểu Thúy biến mất, Bạch Cấu Anh xuất hiện. Bạch Cấu Anh đeo mai rùa bên hông, hóa thành một đạo độn quang màu trắng, bay về phía sâu trong sa mạc. Vừa lúc Bạch Cấu Anh bay lên, Hà Thục Hoa đã xuất hiện phía sau nàng. Chết đi! Hà Thục Hoa hung dữ vung đại đao màu đen trong tay về phía Bạch Cấu Anh. Thiên cương phá kiền thủ. Bạch Cấu Anh đột nhiên xoay người, dùng cây lưu tinh trùy khổng lồ trong tay hung hăng nện xuống. Ầm một tiếng, Hà Thục Hoa với thân hình to lớn bị một trùy nện văng xuống đất. Hắc đao vỡ vụn, giáp đen vỡ vụn, miệng phun máu đen, hơi thở mong manh. Trông thì hoành tráng nhưng lại vô dụng, Bạch Cấu Anh không ngờ Mộng Ma Âm Ma với thân hình to lớn như vậy lại yếu đuối đến thế, Đồn Quang vốn đang bỏ chạy bỗng nhiên chậm lại. Chỉ là một tên rác rưởi, còn chạy trốn làm gì, giết chết là xong chuyện, khuôn mặt Bạch Cấu Anh tràn đầy vẻ hưng phấn và tàn nhẫn. Hà Thục Hoa bị một trùy đánh ngã, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Đúng lúc này, bên ngoài mai rùa xuất hiện một con côn trùng nhỏ. Con côn trùng đó bay thẳng đến tai Bạch Cấu Anh. Đừng giết tả. Hừ, coi như tiện phụ ngươi may mắn. Bạch Cấu Anh hung hăng nhổ một bãi nước bọt về phía Hà Thục Hoa, sau đó hóa thành một đạo độn quang rời đi. Bên trong mai rùa, Cửu Cát nhìn thấy rất rõ ràng. Hệ thống tu luyện của Hà Thục Hoa tuy rằng hoàn toàn khác với Bạch Cấu Anh, một người là mộng ma, một người là võ đạo nhân tộc, hai người bọn họ tuy không thể so sánh cùng nhau, nhưng dựa theo cách phân chia của Cửu Cát, cả hai đều là cường giả ngũ chuyển. Chỉ là Bạch Cấu Anh xuất thân từ võ viện, chiến lực đơn độc vượt xa những người cùng cấp bậc. Hà Thục Hoa thiên về triệu hoán và pháp thuật mê hoặc, hơn nữa bà ta xuất thân là thương nhân, bảo bà ta tính kế người khác thì được, còn bảo bà ta quyết đấu sinh tử thì thôi đi. Cửu Cát rất bất ngờ, không biết vì sao Hà Thục Hoa lại dũng cảm đuổi theo như vậy. Thực ra nguyên nhân Hà Thục Hoa đuổi theo rất đơn giản, bởi vì đối thủ trộm bảo vật còn gian xảo hơn ả, ả lấy mình ra để suy đoán, cho rằng kẻ gian xảo, giỏi tính kế thì chắc chắn chiến lực không cao, cho nên mới dốc toàn lực, sử dụng mộng ma âm ma hình thái hoàn chỉnh. Nào ngờ Cửu Cát lại là đồng bọn gây án. Nhìn theo bóng lưng Bạch Cấu Anh rời đi, Hà Thục Hoa hung tợn nguyền rủa. Ta nguyền rủa ngươi. Ngươi sẽ trở thành tiện phụ, ai cũng quát nguyền rủa ngươi. Ngươi sẽ bị động vật ghê tởm nào đó làm nổ tung. Hà Thục Hoa là mộng ma âm ma, lời nguyền rủa chết chóc của ả tuy vô dụng, nhưng lời nguyền rủa hạ lưu thì vẫn có tác dụng. Cho dù chỉ là chửi rủa, cũng ẩn chứa lực lượng cực kỳ khủng bố. Quy lực của loại lực lượng này thậm chí còn vượt qua dự liệu của Hà Thục Hoa. Hà Thục Hoa hoàn toàn không biết gì về uy lực của nó, sau khi nguyền rủa xong cũng không dám đuổi theo Bạch Cấu Anh, chỉ có thể quay về thu dọn đồ đạc, sau đó mau chóng rời khỏi ốc đảo này. Tin rằng không bao lâu nữa, Vệ Hồn Ma Vương sẽ tìm đến, ả ta phải nhanh chóng giết chết tên ngạc nhân kia, còn những người khác thì không cần thiết, dù sao bọn họ cũng chưa từng gặp mặt ả trên sa mạc. Bạch Cấu Anh đang bay trên không trung, đột nhiên sắc mặt ửng đỏ. Cạch một tiếng. Cây lưu tinh trùy khổng lồ trong tay rơi xuống đất. Bạch Cấu Anh cũng rơi xuống cồn cát. Tóc tai nàng rối bời, đưa tay cởi bỏ nút áo. Thậm chí còn dùng lưỡi liếm cán của lưu tinh chùy. Bên trong mai rùa đen. Lý Tiểu Thúy sợ hãi nói, Bạch tỷ tỷ. Tỷ ấy bị sao vậy? Nàng ấy trúng tà rồi. Không sao, ta có thể cứu nàng ấy. Cửu Cát lập tức giải phong ấn cho viên hóa cổ trong không khiếu, đồng thời phong ấn phong lan cổ. Khởi động thiên tàng trận văn. Bạch Cấu Anh đang liếm cán lưu tinh trùy ở bên ngoài mai rùa, trong nháy mắt đã xuất hiện bên trong mai rùa. Cùng lúc đó, Lý Tiểu Thúy xuất hiện ở bên ngoài. Lý Tiểu Thúy đeo mai rùa bên hông, tiếp tục lên đường. Cửu Cát bên trong mai rùa đã biến thành một con tinh tinh lông đen. Thân hình cường tráng như một bóng đen bao phủ lấy Bạch Cấu Anh đang ngồi xổm. Mấy ngày sau, Bạch Cấu Anh rốt cuộc cũng tỉnh táo lại. Ba người thay phiên nhau, ngày đêm đi đường, sau nửa tháng, rốt cuộc cũng đi qua Cam Long Châu, Nhiệt Tuyền Châu, đến Bắc Lộc Châu. Bắc Lộc Châu. Ban đêm. Ly Câu Nguyên, Vi Gia Bảo. Vi Gia Bảo. Ổ ưng năm xưa. Giờ đã bị xây thành lồng giam. Hai nữ tử trên người mọc đầy vảy đen bị nhốt trong lồng giam cao nhất, các nàng nhìn qua song sắt cửa sổ, ngắm nhìn trăng sao trên bầu trời đêm. Thiết bị cổ trong cơ thể hai tỷ muội nhà họ Hạ không thể dung hợp với các nàng không thể nào đạt đến cảnh giới nhân cổ hợp nhất. Thiết bị cổ căn bản không thích hợp làm bản mệnh cổ của các nàng cần phải đổi cổ, tìm một con bản mệnh cổ thật sự thích hợp, nhưng Cửu Cát đã rời đi 8 năm vẫn chưa trở về, các nàng chỉ có thể coi thiết bị cổ là bản mệnh cổ để tu luyện. Theo tu vi của hai người cùng nhau đạt đến nhất phẩm, trên da bắt đầu nổi mẩn đỏ, sau đó dần dần biến thành vảy đen. Cổ sư có bốn kết cục. một là giống như cửu cát, hoàn toàn khống chế cổ trùng. Hai là người và bản mệnh cổ cực kỳ phù hợp, đạt đến cảnh giới người là cổ, cổ là người. Ba là người và bản mệnh cổ không phù hợp, cổ trùng cải tạo thân thể người, biến thành một con trùng yêu khoác da người. Bốn là người và bản mệnh cổ không phù hợp, cổ trùng không muốn cải tạo thân thể con người, trực tiếp thoát ra, vứt bỏ chủ nhân cũ. Hai tỷ muội nhà họ Hạ chính là thuộc về hai trường hợp sau, hiện tại hai người bọn họ đã không còn tu luyện nữa, nhưng thiết bị cổ tam chuyển trong cơ thể các nàng lại đưa tu vi của các nàng đến nhất phẩm, rất nhanh sẽ thành tiên. Nhưng khi thành tiên, ý thức của các nàng sẽ bị tiêu diệt, thậm chí ngay cả thân thể cũng sẽ bị thiết bị cổ vứt bỏ. Ba vị võ tiên của Vi gia tuy rằng đã phát hiện ra thân phận cổ sư của hai người, nhưng niệm tình cũ nên không nỡ xuống tay, chỉ có thể nhốt hai người lại, tự mình trông coi. Trong màn đêm, một con kim mục thần điêu bay đến bên cửa sổ. Cửa sổ rất nhỏ. Kim mục thần điêu căn bản không vào được, chỉ có thể ném con thỏ đang ngậm trong miệng vào trong. Gù gù. Kim mục thần điêu kêu lên. Tuy rằng mẫu thân đã thay đổi, nhưng Kim Đồng và Ngân Mâu vẫn luôn nhớ đến mẫu thân, mỗi ngày đều mang con mồi ngon nhất về cho mẫu thân. Kim Đồng. Đừng quay lại nữa, sớm muộn gì ta cũng sẽ mất đi ý thức, đến lúc đó ta sẽ giết ngươi. Hạ Huân Nhi với cơ thể đầy vảy đen thê lương kêu lên. Đi mau. Cút đi. Hạ Linh Nhi từ trong góc tối đi ra, nàng ta khom lưng nhặt con thỏ đầy máu trên mặt đất lên, ném về phía cửa sổ. Con thỏ đầy máu đập vào mặt Kim Đồng. Gù gù. Kim Đồng kêu lên ủy khuất, sau đó vỗ cánh bay đi. Quạt. Quạt. Quạt. Trên bầu trời đêm, hai con kim mục thần điêu kêu lên những tiếng thê lương, bi thương và ủy khuất. Tỷ tỷ. Ta cũng muốn được bay lượn như bọn chúng, không muốn bị nhốt ở đây. Hạ Linh Nhi nhìn trăng sao trên trời qua song sắt cửa sổ, đột nhiên nói. Ta cũng muốn. Nhưng mà sau khi chúng ta chết, linh hồn có thể bay lượn trên bầu trời, có lẽ khi đó chúng ta sẽ được tự do. Tỷ tỷ. Hay là chúng ta, thừa dịp còn ý thức bản thân. Ánh mắt Hạ Linh Nhi đột nhiên sáng quắc nói. Muội muội. Muội nghĩ kỹ chưa? Ta đã nghĩ kỹ. Đúng vào lúc này, một cái bóng chợt lóe lên trên cửa sổ. Loảng xoảng. Một cái mai rùa rơi xuống đất lao tù. Nhìn thấy mai rùa này, hai tỷ muội Hạ gia vui mừng không thôi, khó có thể tin nổi. Trong nháy mắt tiếp theo, cửu cát xuất hiện, không nói lời nào kéo hai chị em nhà họ Hạ lại. Khởi động thiên tàn trận văn. Ba người đồng thời biến mất. Trong mai rùa đen, hai tỷ muội Hạ gia cả người mọc đầy vảy đen, ngồi co quắp trên mặt đất, lộ vẻ xấu hổ không thôi. Cửu cát một trái một phải đè cổ tay hai tỷ muội. Vân kính tâm hồ, soi rõ bản thân. Trên mặt hồ gợn sóng lấp lánh. Phản chiếu ra ba bóng người. Tà cổ nhập thể, thần hồn dây dưa, các nàng không cứu được, giết có lẽ mới là giải thoát tốt nhất. Lãnh Ngọc Trinh chỉ nhìn thoáng qua rồi nói. Câm miệng. Vô tình cổ đạo của phu quân có chỗ đặc biệt, có lẽ có cách, Bạch Ấu Anh nói. Thật lâu sau, cửu cát buông tay ra, cau mày. Hai chị em nhà họ Hạ nhìn cửu cát, trong thần sắc tràn đầy chờ đợi và hy vọng. Lý Tiểu Thúy, tướng công. Hay là dùng không gian này phong ấn hai vị muội muội lại. Cửu cát, nói hưu nói vượng. Làm vậy thì có ích lợi gì? Lãnh Ngọc Trinh, các nàng còn cứu được sao? Cửu cát, đương nhiên là cứu được. Lãnh Ngọc Trinh, tà cổ nhập thể, thần hồn dây dưa, thật sự cứu được sao? Cửu cát, trên linh đài, hai đạo thần hồn, một là ký chủ, một là cổ trùng và ký chủ phẩm chất bất hòa, dây dưa trên linh đài cũng chỉ là bằng mặt không bằng lòng, muốn tách ra không phải việc khó. Thần hồn dây dưa trên linh đài cũng có thể tách ra sao? Lãnh Ngọc Trinh cảm thấy có phần khó tin. Cửu cát không nói chuyện nữa mà đi lại tại chỗ. Thật lâu sau. Có nguy hiểm. Lý Tiểu Thúy, nguy hiểm gì? Cửu cát, đương nhiên là nguy hiểm đến tính mạng. Hạ Linh Nhi, công tử. Hai người chúng ta đều đã là bộ dạng này, vốn cũng không còn muốn sống nữa. Hạ Huân Nhi, đúng vậy. Chết chẳng qua là giải thoát mà thôi. Hai tỷ muội Hạ gia, ngươi một lời ta một câu, trong giọng nói hoàn toàn không sợ sinh tử. Cửu cát nghe vậy, lông mày càng nhíu chặt hơn. Vốn dĩ các ngươi có 9 phần cơ hội sống sót, hiện tại chỉ còn 3 phần. Lời nói của cửu các vô cùng nghiêm túc, thậm chí có phần hận sắt không thành thép. Hai tỷ muội Hạ Gia lộ vẻ kinh ngạc. Cửu các tiếp tục nói, các ngươi có biết thiết tuyến trùng ký sinh trong cơ thể bọ ngựa sinh sôi nảy nở như thế nào không? Chúng sẽ khống chế tư tưởng của bọ ngựa, khiến bọ ngựa chủ động nhảy xuống hồ nước tự sát. Sau khi tự sát, thiết tuyến trùng sẽ phá ngực chui ra từ trong cơ thể bọ ngựa, sau đó ở trong hồ nước đẻ trứng. Ta sớm đã phát hiện ra quy luật này, bởi vậy ta tin chắc rằng, cổ trùng và con người không thể thống nhất, hữu tình đạo là tà đạo tuyệt đối. Vô tình mới là chính đạo. Người và cổ tuyệt đối không thể chân chính thống nhất, chúng tất sẽ đi về hai hướng đối lập, hoặc là người khống chế cổ, hoặc là cổ khống chế người, giữa hai bên không có bất kỳ vùng trung gian nào. Hiện tại, mặc dù thần hồn của các ngươi và thần hồn cổ trùng đều ở trên linh đài, nhưng các ngươi hiện tại vẫn có thể bảo trì ý thức của bản thân, đủ để chứng minh quyền khống chế thân thể vẫn nằm trong tay ý thức của các ngươi. Một khi các ngươi muốn chết, từ bỏ sinh mạng của chính mình, vậy cũng đồng nghĩa với việc từ bỏ quyền khống chế thân thể. Ta tin tưởng các ngươi đưa ra quyết sách hủy diệt bản thân căn bản không phải là ý thức bản ngã của các ngươi, mà là do cổ trùng thao túng. Các ngươi phải có ý chí cầu sinh kiên định, con người luôn sống vì hy vọng, hãy nghĩ đến hy vọng của các ngươi, nghĩ đến sự kiên trì của các ngươi, nghĩ đến những nguyện vọng các ngươi còn chưa thực hiện. Nói cho ta biết ngươi muốn gì, cửu các nhìn vào mắt Hạ Huân Nhi, ánh mắt sáng quắc hỏi. Hạ Huân Nhi chớp chớp mắt nói, ta muốn khôi phục thân thể. Đây là điều ngươi muốn nhất sao? Không. Ta muốn nhất là một đôi cánh, giống như kim đồng, tự do bay lượn trên bầu trời. Khi Hạ Huân Nhi nói lời này, trong mắt nàng lóe lên tia sáng mong đợi. Đúng. Chính là như vậy, ngươi phải nhớ kỹ giấc mơ của mình, vĩnh viễn không được từ bỏ. Cửu Cát quay đầu nhìn về phía Hạ Linh Nhi, ánh mắt sáng quắc hỏi, nói cho ta biết ngươi muốn nhất điều gì? Ta cũng vậy, ta muốn một đôi cánh, được tự do bay lượn. Các ngươi đều sẽ có cánh, được tự do bay lượn trên bầu trời. Cửu Cát tuyên bố như thần linh. Chuẩn bị thùng tắm, dùng nước nguyên tuyền đun sôi, trong thùng tắm bỏ 3 viên xích hỏa tiêu, 15 viên nguyên thạch, 3 đồng tiền thanh dịch, một gốc quỷ diện hoa. Cửu Cát quay đầu phân phó. Vâng, công tử. Lý Tiểu Thúy vội vàng lên, theo bản năng gọi Cửu Cát là công tử. Bạch Cấu Anh và Lãnh Ngọc Trinh cũng đi hỗ trợ. Cùng lúc đó, Cửu Cát khởi động thiên tàng trận văn. Trong nháy mắt tiếp theo, Cửu Cát xuất hiện trong lồng giam ở Ân Sào. Gù gù gù gù. Kim Mục Thần Điêu Kim Đồng và Ngân Mâu giống như hai con gà con, đứng trước cửa sổ lồng giam nhìn Cửu Cát, đôi mắt to tròn đầy hiếu kỳ. Cửu Cát, các ngươi còn nhớ ta không? Kim Đồng và Ngân Mâu, gù gù gù gù. Cửu Cát cầm mai rùa trong tay nói, còn nhớ cái này không? Kim Đồng và Ngân Mâu, gù gù gù gù. Cửu Cát đưa mai rùa trong tay ra cửa sổ. Hai con kim mục thần điêu trong nháy mắt biến mất, xuất hiện trong mai rùa. A. À. Nhìn thấy hai con kim mục thần điêu đột ngột xuất hiện. Hai tỷ muội Hạ Gia lại kinh hoảng kêu lên. Điều này khiến hai con kim mục thần điêu có phần luống cuống. Đừng sợ. Mẫu thân của các ngươi bị côn trùng khống chế, càng lúc như thế này các ngươi càng không thể rời khỏi các nàng, các ngươi phải ở bên cạnh các nàng, các ngươi phải phát ra tiếng kêu hung dữ, côn trùng sẽ sợ hãi, mẫu thân của các ngươi sẽ được cứu. Cửu Cát vỗ vai hai con kim mục thần điêu nói. Hai con kim mục thần điêu không thể hiểu được lời Cửu Cát nói, chúng nhìn biểu cảm hoảng sợ của hai tỷ muội Hạ Gia, sợ hãi cúi đầu, giống như đứa trẻ bị mẫu thân ghét bỏ. Đã như vậy, Cửu Cát cởi áo, đi tới bên cạnh hai tỷ muội Hạ Gia. Trong nháy mắt tiếp theo, Cửu Cát biến thành hắc mao tinh tinh. A, à, Hạ Huân Nhi và Hạ Linh Nhi bị ấn ngã một cách thô bạo. Bạch Cấu Anh và Lãnh Ngọc Trinh đang yên lặng làm việc ở bên cạnh, đồng thời nín thở, vô thức kẹp chặt hai chân. Quát! Hai con kim mục thần điêu đồng thời xù lông, phát ra tiếng kêu hung dữ. Ngay sau đó, trùng đồng trong mắt hai tỷ muội Hạ Gia biến mất, để lộ ra vẻ thanh minh. Kim Nhi, Ngân Nhi, hai tỷ muội Hạ Gia đồng thời gọi con của mình. Kim Mục Thần Điêu, gù gù gù gù. Cửu Cát, không được gù gù gù gù. Phải hung dữ lên, phải kêu quát. Cửu Cát hung hăng xoa nắng. Quát! Quát! Hai con kim mục thần điêu lại xù lông một lần nữa. Ngày hôm sau, Vi Gia Bảo, một gã võ sư của Vi Gia hốt hoảng chạy tới nhà đá của tộc trưởng. Tộc trưởng, không xong rồi, gã võ sư mồ hôi ướt đẫm. Vi Tuyệt Phi, đừng hoảng hốt. Có chuyện gì từ từ nói. Ưng Sào. Ưng Sào trống không. Ngay cả kim đồng và ngân mâu cũng không thấy đâu. Nửa canh giờ sau, ba vị võ tiên của Vi Gia tập trung tại Ưng Sào. Trong Ưng Sào trống rỗng, chỉ có một chiếc mai rùa. Vi Tuyệt Phi nhặt mai rùa lên, trên mặt lộ vẻ kỳ quái. Một chiếc mai rùa bình thường, tại sao lại xuất hiện trong Ưng Sào? Vi Nhất Hồng, chuyện này không được để lộ, âm thầm điều tra. Vi Tuyệt Phi và Vi Tuyệt Phong đồng thời gật đầu. Ưng Sào này phải xử lý thế nào? Giải quyết nó đi. Đáng tiếc là chưa tìm được bạn đời cho Kim Đồng và Ngân Mâu. Ai? Ba vị võ tiên đồng thời thở dài. Vi Tuyệt Phi thuận tay ném mai rùa vào túi trữ vật. Ngay sau đó, chiếc mai rùa trong túi trữ vật đột nhiên phát ra ánh sáng xanh u ám. Túi trữ vật của Vi Tuyệt Phi lập tức nổ tung. Mai rùa hóa thành một luồng ánh sáng xanh bay thẳng lên trời. Ba vị võ tiên đồng thời thi triển độn quang đuổi theo mai rùa. Giữa không trung, đột nhiên xuất hiện một nữ tử xa lạ. Nữ tử kia cầm lưu tinh đại trùy trong tay, nhẹ nhàng vung lên, một cỗ lực mạnh mẽ từ trên trời giáng xuống. Vi Nhất Hồng, Vi Tuyệt Phi và Vi Tuyệt Phong bị một búa đánh gục. Ba vị võ tiên rơi xuống Ưng Sào, Ưng Sào kiên cố bị đâm sập. Không cần khẩn trương, chúng ta là bạn bè chứ không phải kẻ thù. Bạch Chấu Anh cao giọng nói. Vi Gia Tam Thúc Công Vi Nhất Hồng dù sao cũng lão luyện, đòn của nữ tử này sử dụng nhu kình, nếu không thì kết quả tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Xin hỏi danh tính của tiền bối. Bản tọa đã chết trong Mông Trạch từ lâu, danh tính không cần phải nhắc lại. Bạch Chấu Anh nói với vẻ mặt u ám. Tiền bối chẳng lẽ là cổ tiên? Bạch Chấu Anh cau mày, tay mân mê lưu tinh đại chù y, nói, bản tọa không phải cổ tiên. Hai tỷ muội Hạ Gia đang được chủ nhân của ta cứu chữa, các ngươi không cần phải lo lắng nữa. Nhân tộc Cửu Châu sắp rơi vào bóng tối, là từ bỏ nhân tính hay kiên trì giữ lấy nhân tính đều là do bản thân các ngươi lựa chọn. Bóng tối sắp đến, nhưng ánh sáng cũng sẽ được thay ngén trong bóng tối, hy vọng cuối cùng cũng sẽ đến, mong các ngươi tự lo liệu cho tốt. Sau khi nói xong những lời thấm thía, Bạch Ấu Anh hóa thành một đạo ánh sáng biến mất. Ba vị võ tiên Vi Gia nhìn nhau. Bên trong mai rùa, Cửu Cát nở nụ cười vui mừng. Xem ra việc tẩy não Bạch Ấu Anh của hắn đã rất thành công, nữ nhân này đã nhìn thấu tương lai, hoàn toàn tin tưởng lời hắn nói. Tại sao Bạch Ấu Anh và Lãnh Ngọc Trinh lại tin tưởng hắn như vậy? Bởi vì những gì Cửu Cát nói đều là chân lý có thể kiểm chứng, có thể cân nhắc. Bên trong mai rùa, hai tỷ muội Hạ Gia đã ngâm mình trong dược trì một ngày. Vảy đen trên người họ không chỉ không giảm bớt, mà ngược lại càng nhiều hơn. Mặc dù đặc điểm cơ thể càng ngày càng không giống con người, nhưng ý thức bản ngã của hai tỷ muội Hạ Gia lại ngày càng trong sáng. Hai con kim mục thần điêu Kim Đồng và Ngân Mâu dùng móng vuốt nắm chặt chặt lấy thành thùng tắm, dựa đầu vào hai tỷ muội Hạ Gia, phát ra tiếng kêu ôn nhu, gù gù. Trên thảo nguyên xanh mướt trải dài vô tận, ngọn lửa bập bùng cháy tạo thành một ký tự kỳ lạ. Lực lượng của trời đất hội tụ lại, tụ tập về phía trung tâm ký tự. Một nguồn năng lượng kỳ dị gột rửa. Tất cả ngọn lửa trong nháy mắt tắt ngúm. Trên mặt đất mênh mông, chỉ còn lại một ký tự cổ xưa, cứng cáp. Cửu Cát tỉnh dậy sau giấc mơ, ngồi trên giường, cẩn thận hồi tưởng lại. Nhưng hắn vẫn không thể nhớ rõ hình dạng cụ thể của ký tự đó. Ngày nghỉ gì, đêm mơ nấy. Mặc dù Cửu Cát đã áp chế được thần hồn cổ trùng trên linh đài của hai tỷ muội Hạ Gia, nhưng đây chỉ là biện pháp tạm thời, không phải biện pháp căn bản. Để tìm ra biện pháp xử lý tận gốc, Cửu Cát trầm tư suy nghĩ, nghĩ mãi rồi ngủ thiếp đi. Sau khi ngủ, hắn lại mơ. Ký tự kỳ lạ xuất hiện trong giấc mơ có lẽ chính là manh mối. Cửu Cát trải một tờ giấy tuyên thành ra, trên giấy viết viết vẽ vẽ. Hắn đã vẽ liên tiếp 7, 8 ký tự, nhưng không có ký tự nào giống. Quan trọng là Cửu Cát cũng không biết ý nghĩa của ký tự trong giấc mơ. Thôi bỏ đi. Cửu Cát buông bút, rời khỏi phòng. Bên ngoài phòng, chính là tiểu viện của Mai Rùa. Hai nữ tử với cơ thể đầy vảy đen đang cùng Lý Tiểu Thúy gói bánh chảo. Hai con kim mục thần điêu cao bằng một người, giống như hai con gà con ngoan ngoãn ngồi xổm bên cạnh hai người. Bạch Ấu Anh và Lãnh Ngọc Trinh thì đang chơi cờ, hai nàng là võ tiên, đã ít cốc, căn bản không cần ăn uống. Cửu Cát nhìn về phía hai tỷ muội Hạ Gia. Trên người hai nàng đầy vảy đen, cũng không cần mặc quần áo. Những chiếc vảy đen phát họa ra thân hình hoàn mỹ, trông có phần giống mộng ma, âm ma. Này! Hai con chim lớn này không ăn rau xanh và thỏ của ta đấy chứ? Không có. Kim Đồng và Ngân Mâu rất ngoan. Lý Tiểu Thúy mỉm cười nói. Hai tỷ muội Hạ Gia không nói gì, chỉ im lặng gói bánh chẻo. Mặc dù ý thức của họ bây giờ đã chiếm ưu thế, nhưng cơ thể họ ngày càng không giống con người. Hai con kim mục thần điêu có thể cảm nhận được tâm trạng uể oải của chủ nhân, vì vậy cũng trở nên ủ rũ. Cửu Cát treo chọc hai câu nhưng cũng không thể khiến hai con kim mục thần điêu này hứng thú. Chút nữa, sau khi hai muội muội Hạ Gia ăn bánh chảo xong, sẽ dẫn Kim Đồng và Ngân Mâu đi săn, hai con chim ưng này nhát như gà con, cứ tiếp tục như vậy sớm muộn gì cũng sẽ sinh bệnh. Vậy thì chỉ cần nấu bánh chẻo cho bốn người chúng ta là được. Bạch tỷ tỷ và Lãnh tỷ tỷ không ăn sao? Họ ăn thứ khác. Cửu Cát nói với vẻ mặt đầy ẩn ý, hai người các ngươi thay phiên nhau mang Mai Rùa đến Lộc Lô Phong, ta nhớ trên núi có rừng rậm nguyên sinh, chắc là rất dễ tìm được khỉ. Cửu Cát phân phó. Ta đi trước. Lãnh Ngọc Trinh chủ động nói. Khởi động thiên tàng trận văn. Lãnh Ngọc Trinh đi ra ngoài, nàng đeo Mai Rùa bên hông, bay về phía Lộc Lô Phong. Bánh chẻo nóng hổi được bưng ra. Bạch Ấu Anh há miệng, nuốt một miếng nóng hổi. Nhai nuốt, ăn rất ngon lành. Hai tỷ muội Hạ Gia, Cửu Cát và Lý Tiểu Thúy cùng nhau ăn bánh chẻo. Ăn bánh chẻo xong, Cửu Cát thả Bạch Ấu Anh ra ngoài, sau đó đổi Lãnh Ngọc Trinh trở về. Lãnh Ngọc Trinh vén tóc mai, tiếp tục ăn phần còn lại của Bạch Ấu Anh. Kim Đồng và Ngân Mâu nhìn mà ngây người. Ăn một con sâu mà phải mất nhiều thời gian như vậy sao? Không phải chỉ cần một ngụm là nuốt chửng sao? Hai nữ nhân này thậm chí còn không biết mổ, cứ thế mà ăn con sâu dài ngoằng kia. Thật là ngốc, sau khoảng thời gian ăn xong một bữa cơm. Bạch Cấu Anh rốt cuộc cũng đến khu rừng rậm nguyên sinh dưới chân Lộc Lô Phong. Bên dưới khu rừng rậm rạp là một vùng thảo nguyên rộng lớn. Trên thảo nguyên không có khỉ, nhưng trong rừng rậm thì có rất nhiều. Cửu Cát khởi động thiên tàng trận. Đưa hai tỷ muội Hạ Gia và Kim Đồng, Ngân Mâu ra khỏi Mai Rùa. Hai con chim ưng lại bay lượn trên bầu trời, hai tỷ muội Hạ Gia thì chạy trong rừng rậm. Với thị lực kinh người của kim mục thần điêu, hai tỷ muội Hạ Gia nhanh chóng bắt được một ổ khỉ. Hai con kim mục thần điêu và hai tỷ muội Hạ Gia đã cùng nhau hoàn thành một chuyến đi săn. Sau khi săn mồi xong, hai tỷ muội Hạ Gia chăm sóc cho hai con kim mục thần điêu ăn thịt khỉ. Bên trong Mai Rùa, Lý Tiểu Thúy đang làm món ốc khỉ hầm dầu sôi. Còn Cửu Cát thì để Viên Hóa Cổ nuốt thịt khỉ. Viên Hóa Cổ có rất nhiều công dụng thần diệu, đã trở thành một loại cổ thường được sử dụng, không thể phong ấn trong khe nứt thời gian quá lâu, nhất định phải cho nó ăn. Lộc Lô Phong. Trong rừng rậm, hai con tuấn mã đang phi nước đại trong rừng. Một lão già đang hốt hoảng bỏ chạy. Một sợi dây thừng quấn lấy người lão già. Lão già ngã xuống đất. Bắt lấy hắn. Một kỵ sĩ trói lão già lên lưng ngựa, sau đó kéo lê lão ta đi. Cách khu rừng rậm không xa, có một bãi đất trống. Rất nhiều cẩm y vệ đang bảo vệ một chiếc xe kiệu sang trọng. Trên xe kiệu, một nam nhân trẻ tuổi với nước da trắng trẻo, mặc áo choàng đỏ đang ngồi ung dung. Hai con ngựa từ xa chạy đến. Hai tên kỵ sĩ đến trước mặt nam nhân trẻ tuổi, quỳ xuống bẩm báo, bẩm thiếu gia, La Tam Nhi mà người dân tố cáo đã được bắt. Cởi trói cho hắn. Công tử Tiêu gia, Tiêu Thuận phất tay nói. Hai tên gia đinh lập tức cởi trói cho lão già. La Tam Nhi, ta nghe nói ngươi có hành vi không tốt với dê và chó mà người dân nuôi, chuyện này có thật không? Không có. Tuyệt đối không có, ta là người tin Phật, ta luôn tránh xa nữ nhân. Sao có thể làm ra chuyện biến thái với gia súc? Tiêu công tử, ngài là người đọc sách thánh hiền. Sao có thể nói ra những lời lẽ ô uế như vậy? A-di-đà Phật. La Tam Nhi ấp úng nói. Ồ, ngươi còn muốn chối cãi sao? Gọi người dân ra đây. Nam nhân trẻ tuổi phất tay, một người dân lập tức bước ra từ đám đông. Chỉ thấy tên thôn dân kia kích động chỉ vào La Tam Nhi, buộc miệng mắng to, La Tam Nhi, ngươi thật không bằng cầm thú. Dê nhà ta nuôi từ trước đến nay đều quy củ, ngoan ngoãn, từ khi ngươi vào thôn, dê cái nhà ta bỗng nhiên hành vi quỷ dị, cử chỉ khác thường. Trải qua một phen theo dõi, ta phát hiện ngươi vậy mà nửa đêm lại lẻn vào chuồng dê. Tiếp theo lại có một thôn dân khác đứng ra, chỉ vào La Tam Nhi mắng to, La Tam Nhi, ngươi đúng là đồ cầm thú. Chó nhà ta nuôi từ trước đến nay đều quy củ, ngoan ngoãn, gặp người không cắn, từ khi ngươi vào thôn, nửa đêm chó nhà ta bỗng nhiên kêu rên thảm thiết, ta cùng nương tử vội vàng dậy xem xét, thế mà lại phát hiện hắn ở, sau khi nương tử ta xem qua, còn ngày ngày vặn vẹo tai ta mà nói, ngươi xem người ta. Tiêu công tử, loại cầm thú như hắn, thật sự uổng làm người, xin ngài hãy xử lý ngay tại đây. Ngũ mã phân thây, cho dù ngâm lồng heo cũng khó mà nguôi hận. Tiêu công tử, mau giết hắn đi. Để hắn sống thêm một giây một phút nào nữa đều là làm bại hoại khí tiết nhân tộc. Hai tên thôn dân phẫn nộ tột cùng, tức giận đến mức nhảy dựng lên. Chỉ thấy Tiêu công tử nhẹ nhàng phẩy tay, hai tên thôn dân lập tức im bặt, không dám nói thêm lời nào nữa. La Tam Nhi, ngươi còn gì để nói? Tiêu Thuận ôn hòa hỏi. La Tam Nhi đáp, bất kể là dê hay chó, đều là do chúng tự nguyện. Ha ha ha. Ngay cả La Tam Nhi cũng không ngờ tới, vị công tử Tiêu gia này vậy mà lại phá lên cười lớn. Được lắm. Ngươi quả là nhân tài, xem ra ta không tìm nhầm người, dẫn hắn về phủ cho ta, lần này ta có thể trở thành người thừa kế Tiêu gia hay không, tất cả phải xem bản lĩnh của ngươi rồi, La Tam Nhi. Tiêu Thuận nói xong lại cười hám hộ vệ vây quanh bảo vệ Tiêu Thuận vẫn mặt không chút thay đổi. La Tam Nhi thì vẻ mặt đầy kinh ngạc. Mấy tên thôn dân đến tố cáo cũng đều ngơ ngác nhìn nhau, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hai gã võ tiên nâng Loan Xa lên, Tiêu Thuận mặc áo bào đỏ rực rỡ được hai gã võ tiên nâng kiệu, phi độn rời đi. Hử, Tiêu Thuận bỗng nhiên lộ vẻ kinh ngạc. Dừng lại. Hai gã võ tiên lập tức dừng Loan Xa này cũng một kiện pháp khí, rơi xuống ngọn cây, vậy mà cành cây cũng không hề bị cong gãy. Loan Xa dừng lại trên ngọn cây đại thụ, tựa như đang trôi nổi trên mặt nước xanh biếc. Chỉ thấy Tiêu Thuận đưa tay chỉ về phía hai con kim mục thần điêu đang bay lượn trên không trung, nói, hai con hùng ưng này có vẻ là dị chủng, Thường Thanh, ngươi đi bắt chúng về cho ta. Tuân lệnh, thiếu gia. Tiêu Thuận vỗ nhẹ lên xe loan. Trần Thực Văn được khắc trên xe loan nhanh chóng thu nhỏ lại, chỉ trong chớp mắt đã nhỏ bằng bàn tay. Ra vào đều ngồi xe loan, võ tiên nâng kiệu, chẳng qua chỉ là cách Tiêu Thuận tự mình thể hiện thân phận mà thôi. Như vậy mới có thể chứng minh hắn là người thừa kế Lộc Lư Phong Tiêu gia, khác biệt so với người thường. Tiêu Thuận cất xe loan vào túi trữ vật, sau đó cùng một gã võ tiên khác hóa thành hai luồng độn quang bay đi. Võ tiên Tiết Thường Thanh thì lẻn vào rừng, lặng lẽ tiếp cận hai con kim mục thần điêu đang bay lượn trên không trung kia. Một lát sau, Tiết Thường Thanh phát hiện ra hai nữ quái vật khoác trên mình bộ giáp đen như mực. Tiết Thường Thanh lập tức nhận ra hai nữ quái vật này nhất định có liên hệ với hai con kim mục thần điêu đang bay lượn trên kia. Vì vậy, Tiết Thường Thanh dựa vào bản lĩnh ẩn nấp tài tình của mình, cho dù kim mục thần điêu có bay lượn trên cao cũng không thể nào phát hiện ra hắn. Hắn lặng lẽ tiếp cận hai nữ quái vật. Bất ngờ tấn công, mỗi người một chưởng. Hai tỷ muội nhà họ Hạ đồng thời bị đánh bay. Quạt! Quạt! Hai con kim mục thần điêu từ trên trời lao xuống, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa. Lại là mỗi con một chưởng. Võ tiên Tiết Thường Thanh quả thực mạnh mẽ, như chém dưa thái rau. Hai con kim mục thần điêu lập tức bị đánh bại. Đúng lúc này, một bạch y nữ tử tay cầm cự trùy lưu tinh bỗng nhiên xuất hiện. Nàng ta vung cự trùy lên, đánh thẳng về phía Tiết Thường Thanh. Tiết Thường Thanh bị đánh trúng, đâm sầm vào một cây đại thụ, huyền cương trên người tan biến, gần như mất đi năng lực chiến đấu. Bạch Cấu Anh cũng không có ý định lấy mạng hắn, dù sao cũng là võ tiên nhân tộc, chỉ cần giáo huấn một chút là được. Cửu Cát bỗng nhiên xuất hiện. Hắn đưa tay lên, lam quang lóe sáng. Tâm nhãn cổ giống như mũi tên nhọn bắn thẳng vào hốc mắt Tiết Thường Thanh. Lúc này tuy rằng Tiết Thường Thanh đã bị đánh bại, nhưng cũng không bị gãy xương, hắn lập tức đưa tay lên định bắt lấy tâm nhãn cổ. May mắn thay, tâm nhãn cổ di chuyển rất nhanh, chỉ trong nháy mắt đã chui vào trong khoang đầu Tiết Thường Thanh. Tiết Thường Thanh không bắt được, ngược lại toàn thân run rẩy dữ dội. Phu quân. Bạch Trấu Anh lộ vẻ không đành lòng. Nàng hãy trở về Mai Rùa trước đi. Cửu Các khởi động thiên tàng trận văn, Bạch Trấu Anh không chút chống cự, lập tức bị hút vào trong Mai Rùa. Cửu Các trầm ngâm suy nghĩ. Tuy rằng Bạch Trấu Anh và Lãnh Ngọc Trinh đều đã bị hắn tẩy não thành công, nhưng nếu đối thủ là võ tiên nhân tộc, hai nàng chắc chắn sẽ nương tay. Xem ra phải giải phong toàn bộ cổ chiến đấu, nếu cần thiết, hắn sẽ tự mình ra tay. Hơn nữa, Bạch Trấu Anh vậy mà dám không nghe lời hắn, xem ra phải tìm cách dạy dỗ nàng ta một phen mới được. Nghĩ vậy, Cửu Các lại khởi động thiên tàng trận văn, đưa hai tỷ muội nhà họ Hạ cùng hai con kim mục thần điêu vào trong Mai Rùa chữa thương. Tiếp Thường Thanh chỉ muốn bắt sống bọn họ, cho nên tuy rằng hai tỷ muội nhà họ Hạ cùng hai con kim mục thần điêu bị thương rất nặng, nhưng tuyệt đối không nguy hiểm đến tính mạng. Bên trong không khiếu của Cửu Các, Hỏa Độc Cổ, Phong Lan Cổ, Địa Phược Cổ vốn bị phong ấn trong khe hở thời gian đồng thời được giải phong, rơi vào trong biển Bạch Ngân chân nguyên, tham lam hấp thu chân nguyên. Cùng lúc đó, tên võ tiên nhân tộc đột ngột xuất hiện kia cũng bị Cửu Các đưa vào trong Mai Rùa. Sau đó Cửu Các cũng trở về Mai Rùa. Trong rừng chỉ còn lại một chiếc Mai Rùa đen, lặng lẽ nằm đó. Chỉ có một cây đại thụ bị gãy làm đôi là minh chứng cho trận chiến vừa rồi. Bên trong Mai Rùa, Cửu Các mặt lạnh như băng, Bạch Trấu Anh cúi đầu, hai tay nhỏ bé không biết nên để vào đâu. Cửu Các một tay nắm lấy cổ tay của mỗi người trong hai tỷ muội nhà họ Hạ, lực lượng của huyết ti cổ lập tức phát huy tác dụng. Chỉ trong chớp mắt, thương thế trên người hai nàng đã khỏi hẳn. Tiếp theo là đến hai con kim mục thần điêu. Chỉ trong chốc lát, hai con chim tạp mau này cũng đã khỏi hẳn, ngoại trừ rụng mất một ít lông, trên người chúng không còn bất kỳ vết thương nào. Cửu Các lại vung tay lên. Vô Cực Cổ và huyết ti cổ bay ra khỏi tay hắn, lao thẳng về phía tên xui xẻo kia, mỗi con cổ đều trở về vị trí của mình, làm tốt nhiệm vụ của mình. Cửu Các khoanh chân ngồi xuống bên cạnh tên xui xẻo kia, yên lặng chờ đợi. Một lát sau, tâm nhãn cổ bay về không khiếu. Cửu Các bắt đầu sư hồn. Bạch Ngân chân nguyên trong không khiếu nhanh chóng bị tiêu hao, gần như đã sắp cạn kiệt. Cửu Các vung tay lên. Trong nguyên tuyền lập tức phun ra hơn 10 viên nguyên thạch, những viên nguyên thạch này rơi vào trong không khiếu của Cửu Các. Bạch Ngân chân nguyên sắp cạn kiệt lập tức được bổ sung. Cửu Các tiếp tục kiểm tra tin tức mà tâm nhãn cổ thu thập được. Tiêu gia. Vậy mà lại dám nhúng tay vào chuyện này. Lộc Lư Phong Tiêu gia. Gia tộc hoàng hậu của Đại Càn Vương Triều. Gia tộc này từng dâng tặng một quyển, Thiên Võ Bí Quyển, cho Phong Thị hoàng tộc, từ đó trở thành hoàng tộc ngoại thích. Sau này thế lực ngoại thích ngày càng lớn mạnh, từ vị trí thứ hai trong Cửu Châu Anh Hùng Truyện, rơi xuống vị trí thứ sáu. Trong Tiêu gia có rất nhiều võ tiên, hơn nữa trong bảo khố của bọn họ chắc chắn còn cất giấu một quyển, Thiên Võ Bí Quyển. Một gia tộc như vậy, vậy mà lại có được phương pháp luyện chế thú hóa cổ từ mông trạch cổ tiên. Phải biết rằng ngay cả Cửu Các hắn, đối với phương pháp luyện chế thú hóa cổ cũng chỉ biết sơ lược mà thôi. Tuy rằng tên Tiết Thường Thanh kia không biết Tiêu Thuận muốn luyện chế thú hóa cổ, nhưng dựa vào những thông tin thu thập được, Cửu Các có thể khẳng định, Tiêu gia chắc chắn muốn luyện chế thú hóa cổ, còn tên La Tam Nhi kia chính là nguyên liệu mà Tiêu Thuận tìm được. Còn việc có thể luyện chế ra thú hóa nhân hay không thì cần phải điều tra thêm. Sau khi sư hồn xong, Cửu Các trầm mặc một lúc lâu, sau đó mới chậm rãi nói, Tiêu gia không chỉ có phương pháp luyện chế thú hóa cổ, mà hai vị công tử dòng chính của Tiêu gia còn muốn dựa vào việc luyện chế thú hóa cổ thành công hay thất bại để quyết định ai mới là người thừa kế gia tộc. Cái gì? Lãnh Ngọc Trinh kinh hãi đứng bật dậy. Bạch Ấu Anh cũng tức giận đến mức run người. Chỉ có Lý Tiểu Thúy và hai tỷ muội nhà họ Hạ là vẫn bình tĩnh. Bạch Ấu Anh vội hỏi, tướng công, tiếp theo chúng ta nên làm gì? Cửu Các thản nhiên nói, gọi ta là công tử. Bạch Trấu Anh vội vàng sửa lời, công tử. Cửu Các nói, chuyện này cứ để ta tự mình ra tay, ta muốn xem rốt cuộc Tiêu gia muốn giở trò quỷ gì. Hắn vung tay thu hồi Vô Cực Cổ và huyết ti cổ, sau đó ném thi thể Tiết Thường Thanh cho cổ trùng xử lý. Khởi động thiên tàng trận văn. Cửu Các xuất hiện bên ngoài. Hắn đeo Mai Rùa bên hông, sau đó thi triển khinh công, biến mất trong rừng. Trong rừng rậm có một nhóm người đang di chuyển. Tất cả đều là võ giả trẻ tuổi, trên người mặc trang phục bằng gấm, hành động vô cùng kỷ luật. Đột nhiên, gió nổi lên cuồn cuộn, cát bay đá chạy, cây cối ngã rạp. Dừng lại. Người dẫn đầu quát lớn, ra lệnh cho mọi người dừng lại, bày trận phòng ngự. Cơn gió đến cũng nhanh, đi cũng nhanh. Mọi người đều khó hiểu, không biết chuyện gì vừa xảy ra. Tiếp tục đi, người dẫn đầu ra lệnh, sau đó cả đội tiếp tục tiến về phía trước. Lúc này, trên lưng người dẫn đầu đã bị đeo một chiếc mai rùa, nhưng hắn ta lại không hề hay biết. Nửa ngày sau, đội thân vệ của Tiêu Thuận tiến vào Huyền Thiên Bảo của Tiêu gia. Tiêu gia bảo chiếm cứ ba ngọn núi lớn. Dựa theo huyết thống xa gần, chia làm Thượng Tam Bảo, Trung Tam Bảo và Hạ Tam Bảo. Trong đó, Thượng Tam Bảo bao gồm Ứng Thiên Bảo, Huyền Thiên Bảo và Nghi Thiên Bảo. Ứng Thiên Bảo và Huyền Thiên Bảo là nơi ở của những người dòng chính Tiêu gia, còn Nghi Thiên Bảo là nơi ở của nữ quyến Tiêu gia, có nhiệm vụ bồi dưỡng ra những vị hoàng hậu có phong thái mẫu nghi thiên hạ cho Đại Càn Vương Triều. Gia chủ Tiêu gia thường xuất hiện ở Ứng Thiên Bảo hoặc Huyền Thiên Bảo, nhưng thỉnh thoảng người phát ngôn của Tiêu gia cũng sẽ xuất hiện ở Nghi Thiên Bảo. Ví dụ như hiện tại, người phát ngôn của Tiêu gia chính là Tiêu Hoàng hậu của Đại Càn Vương Triều, hiện tại là Tiêu Quý Nhân, Tiêu Bảo Ngâm. Hơn 10 năm trước, Tiêu Bảo Ngâm bị Chung Quý Nhân cướp mất ngôi vị Hoàng hậu. Tiêu Bảo Ngâm biết rõ thế lực của mình không bằng Chung gia, vì vậy quyết định trở về quê nhà, dựa vào những gì tích lũy được trong thời gian làm Hoàng hậu để nắm quyền khống chế Tiêu gia. Tiêu Bảo Ngâm là người có tầm nhìn, biết rõ cổ đạo hưng thịnh, võ đạo suy tàn, vì vậy bà ta rất tích cực liên lạc với Mông Trạch Cổ Tiên. 10 năm qua, bà ta đã đạt được rất nhiều thành tựu, thậm chí còn xây dựng được mối quan hệ với những nhân vật cao tầng của Mông Trạch Cổ Tiên. Lịch sử nghiên cứu cổ đạo của Lộc Lư Phong Tiêu gia có thể truy ngược về trước khi Đại Càn Vương Triều được thành lập. Tiêu gia vẫn luôn có một nhánh phụ mật, chuyên nghiên cứu cổ đạo. Hầu như tất cả các đại gia tộc được ghi vào Cửu Châu Anh Hùng Truyện của Đại Càn Vương Triều đều sẽ nghiên cứu cổ đạo, cách làm của bọn họ đều giống nhau, đó là để một nhánh phụ đi nghiên cứu. Ngoại trừ gia chủ của gia tộc, những tộc nhân khác căn bản không biết gia tộc đang nghiên cứu cổ đạo. Một khi bị bại lộ sẽ từ bỏ nhánh đó, gọi là vứt xe giữ tướng. Đây cũng cách làm thường thấy của tất cả các đại gia tộc. Ngàn năm nay, phương hướng phát triển chủ yếu trong việc nghiên cứu cổ đạo của Tiêu gia chính là thú hóa cổ. 300 năm trước, Mông Trạch không có thú hóa cổ đầu tiên là do Tiêu gia nghiên cứu ra, truyền đến Mông Trạch cổ tiên học tập, phát dương quang đại. Người sáng tạo ra thú hóa nhân Lan Anh Kiệt tính ra cũng được hưởng lợi từ Tiêu gia. Trong Huyền Thiên Bảo, trong một khu vườn nuôi yêu thú lõm xuống, một miếng thịt yêu thú bê bết máu bị hai gã võ sư ném vào trong vườn thú. Trên miếng thịt yêu thú to lớn đó có chi chít trứng côn trùng. Đó đều là trứng sống, một khi nở ra sẽ xuất hiện một bầy côn trùng. Loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng. Thanh chắn sắt được hạ xuống. Một con Mông Trạch cự tích hung dữ bò ra từ trong thanh chắn sắt, sau đó không chút lưu tình lao về phía miếng thịt yêu thú đó. Thịt tươi và vô số trứng côn trùng sống trong miếng thịt yêu thú đều bị con Mông Trạch cự tích này nuốt vào bụng trong nháy mắt. Trên cao của khu vườn lõm nuôi thú, công tử Tiêu Thuận ngồi trong xe loan. Võ tiên Tiết Thường Thanh đi mà không trở về. Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chuyện này đè nặng trong lòng Tiêu Thuận, khiến hắn vô cùng khó chịu. Không ngờ tộc huynh Tiêu Kiếm vì muốn tranh giành vị trí gia chủ, lại sử dụng thủ đoạn hèn hạ như vậy. Công tử, cự tích đã ăn xong rồi. Một tên thị vệ nhắc nhở. Tiêu Thuận quay đầu nhìn La Tam Nhi bên cạnh, lúc này La Tam Nhi bị bịt mắt, trên da thịt bị vẽ những vệt sơn dầu kỳ quái. Những vệt sơn dầu này trông vô cùng hoang sơ, quỷ dị, như thể ẩn chứa một sức mạnh thần bí nào đó. Trong bồn hoa bên cạnh mọi người, có một cái mai rùa không hề bắt mắt. Bên trong mai rùa, Cửu Cát ngồi trong một tiểu viện nông gia rộng rãi, trước bàn đá, giấy tuyên thành được trải ra. Cửu Cát vận bút như bay, sao chép những hoa văn trên người La Tam Nhi lên giấy tuyên thành. Vừa sao chép, vừa suy ngẫm. Bên ngoài, các ngươi đều lui xuống đi. Tất cả các hộ vệ đều rời đi, nhưng lại có ba người không rời đi. Hai nữ tỳ đứng sau lưng Tiêu Thuận và La Tam Nhi đang bị trói chặt. Khi tất cả những võ giả thuần túy đều rời đi, Tiêu Thuận nhìn hai nữ tỳ sau lưng. Hai nữ tỳ này là cổ sư. Họ biết rất rõ tiếp theo phải làm gì. Tiêu Thuận liếc nhìn hai nữ tỳ xinh đẹp, dùng giọng điệu vô cùng tiếc nuối nói, ngươi đi xoa bóp cho hắn một chút. Nói rồi, một nữ tỳ đi về phía La Tam Nhi. La Tam Nhi bị bịt mắt và trói chặt có vẻ vô cùng sợ hãi, chỉ nghe hắn lớn tiếng kêu lên, ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì? Đừng đụng vào ta. Nữ tỳ xoa bóp hồi lâu, sau đó nhìn Tiêu Thuận với ánh mắt bất lực. Tiêu Thuận cau mày, tức giận nói, ngươi chỉ biết dùng tay sao? Nữ tỳ gật đầu, bắt đầu dùng những cách khác. Bên trong mai rùa, Bạch Ấu Anh đang châm lửa cho Cửu Cát. Không ngờ, tên La Tam Nhi này lại là kẻ bất lực, vậy hắn làm sao có thể làm ra những chuyện đáng khinh bỉ đó được, Cửu Cát lẩm bẩm tự nói. Bên ngoài, phì, bất lực, công tử, hay là ném tên này cho Cự Tích ăn luôn đi. Nữ tỳ nhổ sợi mì khô mềm nhũn trong miệng ra, tức giận quát. Tiêu Thuận cũng mặt mày tái mét. Hắn vạn lần không ngờ, một kẻ có tiếng tăm lừng lẫy trong thôn như vậy, lại bất lực vào lúc quan trọng. Thật là tức chết bản tọa mà. Tiêu Thuận giật tấm vải che mắt của La Tam Nhi ra, sau đó giơ chân đá hắn vào trong chuồng thú. Mông trạch Cự Tích thè lưỡi, trong mắt tam giác tràn đầy hung dữ. La Tam Nhi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. May mà lúc này tấm vải che mắt của hắn đã được gỡ ra. Hắn nhìn về phía hai nữ tỳ xinh đẹp bên cạnh Tiêu gia công tử. Không có phản ứng gì. Hắn nhìn mông trạch Cự Tích hung dữ. Keng, khói lửa nổi lên, nhìn non sông về phía bắc. La Tam Nhi tay cầm trường thương, đứng thẳng người. Mông trạch Cự Tích hung dữ cũng bị dọa cho giật mình. Tiêu Thuận mừng rỡ, lớn tiếng nói, Tam Nhi. Thì ra ngươi lại là nhân tài như vậy, con mông trạch Cự Tích này là bản công tử vất vả lắm mới có được, giao cho ngươi đó. La Tam Nhi hai mắt đỏ ngầu, lao thẳng về phía mông trạch Cự Tích. Mông trạch Cự Tích sợ hãi, quay đầu bỏ chạy. Phập! La Tam Nhi một thương đâm trúng, không sợ đuôi thằng lằn quật ngang. Bên trong mai rùa, Cửu Cát, Lý Tiểu Thúy, hai tỷ muội Hạ Gia, Bạch Ấu Anh và Lãnh Ngọc Trinh đều bưng ghế đẩu ngồi thành một hàng. Phía sau hàng người này còn có hai con kim mục thần điêu, cũng đang chăm chú theo dõi. Mông trạch Cự Tích phát ra tiếng kêu thảm thiết. Sơn dầu trên người La Tam Nhi lại sáng lên, sau đó thân thể La Tam Nhi trở nên đen kịt, cuối cùng biến thành một khúc củi đen sì. Trước đó La Tam Nhi có uống thuốc gì không? Cửu Cát hỏi. Không có. Chúng ta vẫn luôn quan sát, La Tam Nhi chỉ bị người ta vẽ huyết phù lên người. Vậy phù đó là nguyên liệu gì? Bạch Đấu Anh khó hiểu hỏi. Không phải vấn đề của nguyên liệu. Cửu Cát lắc đầu. Vậy là vấn đề gì? Nên là vấn đề của bản thân chú Văn, lát nữa ta sẽ sư hồn tên họ Tiêu kia, tất nhiên sẽ hiểu rõ mọi chuyện. Nhưng đó là người của dòng chính Tiêu gia. Lãnh Ngọc Trinh cau mày. Cửu Cát nói. Hiện nay nhân tộc nguy nan trước mắt, không quản được nhiều như vậy. Bạch Ấu Anh nói, công tử. Ấu Anh xin ra trận. Cửu Cát nói, lát nữa chúng ta cùng ra tay. Bạch Ấu Anh gật đầu. Bên ngoài, La Tam Nhi đã chỉ còn là bộ xương khô, tuy là bộ xương khô, nhưng lại càng thêm dũng mãnh, mông trạch Cự Tích kêu la thảm thiết, đầu đập xuống đất. Rầm, La Tam Nhi nổ tung thành bụi phấn, mông trạch Cự Tích kiệt sức, nằm thoi thóp. Hai nữ tỳ bên cạnh Tiêu Thuận bay đến chuồng thú, lật mí mắt con Cự Tích đang thoi thóp ra, dùng dao nhỏ rạch mí mắt con thằng lằn, nhẹ nhàng lột da thằng lằn ra, bên dưới da thằng lằn chi chít trứng côn trùng màu hồng phấn. Trứng côn trùng từng viên to bằng ngón tay cái, trông vô cùng ghê rợn. Một nữ tỳ lấy ra một bình dầu từ trong túi trữ vật, sau đó dùng muỗng sắt múc ra một ít dầu màu vàng kim từ trong bình dầu, sau đó bôi lên trứng cổ màu đỏ sau khi hấp thụ dầu, dần dần biến thành màu vàng kim. Lúc này trên cao đài, chỉ còn mình Tiêu Thuận ngồi trong xe loan. Đột nhiên, bên cạnh Tiêu Thuận xuất hiện hai người, một nam một nữ. Tiêu Thuận còn chưa kịp phản ứng, Cửu Cát nói, đại địa trói buộc. Bạch Ấu Anh vung búa lên, đập thẳng vào đầu. Rầm, một tiếng động trầm trầm. Hai nữ tỳ đang bận rộn quay đầu nhìn lại, phát hiện xe loan vẫn còn đó, nhưng người đã biến mất. Hai nữ tỳ nhìn nhau, vẫn cảm thấy luyện cổ quan trọng hơn, bèn chuyên tâm bôi mỡ rồng lên mỗi quả trứng cổ. Tiêu gia muốn luyện chế không phải là tích hóa cổ, mà là long hóa cổ. Theo phương pháp luyện chế thú hóa cổ truyền thống, muốn luyện chế long hóa cổ, nhất định phải bắt được một con rồng thật. nhưng thần long thấy đầu không thấy đuôi. Thậm chí ngay cả việc rồng thật có tồn tại trên thế giới này hay không cũng đều chưa biết. Dầu màu vàng kim trong tay bọn họ chính là mỡ của cổ long. Trong quá trình luyện chế tích hóa cổ, nếu như thêm mỡ của cổ long vào, có lẽ sẽ có cơ hội luyện chế ra long hóa cổ. Người cầm lái Tiêu gia, Tiêu Bảo Ngâm, Tiêu Hoàng hậu năm xưa muốn hai người thừa kế của gia tộc đồng thời luyện chế long hóa cổ, ai luyện chế thành công, người đó sẽ trở thành gia chủ đời tiếp theo của Tiêu gia. Bên trong Mai Rùa, Tiêu Thuận đầu đầy máu, kêu la thảm thiết, chửi bới không ngừng. Ta là thiếu gia Tiêu gia, nơi này là Huyền Thiên Bảo, các ngươi thật to gan, dám ra tay với bản công tử ở đây, các ngươi có biết chữ chết viết như thế nào không? Cửu Cát lạnh lùng nói, đánh gãy tay chân hắn cho ta. Bạch Trấu Anh lại vung búa lên, hai búa giáng xuống. Tiêu Thuận giống như con mông trạch cự tích vừa rồi, nằm thoi thóp trên mặt đất. Tâm nhãn cổ, vô cực cổ, huyết ti cổ. Một món ăn, ba cách dùng. Cửu Cát ngồi trong Mai Rùa, vừa quan sát hai nữ tỳ luyện chế cổ trùng, vừa chờ đợi. Không lâu sau, tâm nhãn cổ được Cửu Cát triệu hồi về không khiếu. Bạch Ngân chân nguyên trong không khiếu bắt đầu nhanh chóng tiêu hao. Một lát sau, Cửu Cát vung tay lên, một lượng lớn nguyên thạch bay ra từ nguyên tuyền, bay vào không khiếu của Cửu Cát. Cứ như vậy lặp đi lặp lại ba lần. Tiêu hao hơn trăm viên nguyên thạch, Cửu Cát mới điều tra rõ ràng tất cả những gì mình muốn biết. Trong đó bao gồm phương pháp luyện chế thú hóa cổ, còn có Tiêu gia muốn làm gì. Tiêu gia muốn luyện chế long hóa cổ, e rằng không chỉ là muốn có được con cổ trùng long hóa cổ này, mà là muốn trực tiếp hóa thân thành long nhân. Điều này kỳ thật không khó đoán. Bản thân việc luyện chế long hóa cổ là vô nghĩa. Cho dù Tiêu gia luyện chế thành công long hóa cổ, cũng sẽ vì không tìm được thức ăn mà bị chết đói, chỉ có kịp thời chuyển hóa thành long nhân mới có thể không cần ăn thịt rồng. Rồng thật có lẽ căn bản không tồn tại trên thế giới này, nhưng Tiêu gia lại có thể thử luyện chế long hóa cổ căn bản không tồn tại, thuật luyện cổ cao siêu như vậy, ngay cả Cửu Cát cũng phải cảm thán không thôi. Chỉ là thuật luyện cổ của bọn họ, chung quy vẫn không thoát khỏi quỹ đạo của hữu tình đạo luyện cổ. Bước thứ nhất, tuyển chọn cổ trùng nguyên thủy. Bước thứ hai, lai tạo vô tính. Bước thứ ba, dùng người sống thử cổ. Vô tình đạo, đơn giản hơn nhiều. Có thể nói ba bước này đều không cần làm, cho dù chỉ là một con côn trùng sau khi luyện hóa cũng có thể thu vào không khiếu. Trong mắt Cửu Cát, trứng tích hóa cổ đã hấp thụ cổ long tinh du coi như đã luyện thành, nhưng đối với hữu tình đạo mà nói, luyện cổ mới chỉ là vừa mới bắt đầu, theo kế hoạch của Tiêu Thuận, ít nhất còn phải mất nửa năm, tiêu hao hơn trăm người thử cổ mới có khả năng luyện chế ra long hóa cổ chân chính. Trong chuồng thú, hai nữ tỳ đã lột hết da của mông trạch cự tích, bôi đầy dầu màu vàng kim lên trên huyết nhục của nó. Đây là mỡ của cổ long. Loại mỡ này là bảo vật mà Tiêu Bảo Ngâm mang ra từ hoàng cung Đại Càn. Nghe đồn là mỡ rồng thật sự. Giao long 9 lần biến hóa, có thể hóa rồng. Cá chép vượt vũ môn, có thể hóa rồng. Rồng thật khác với yêu thú, trên thế giới này có truyền thuyết về rồng, nhưng trong lịch sử của cả Đại Càn Vương Triều chưa từng xuất hiện rồng thật, nhưng điều này không có nghĩa là rồng thật không tồn tại. Rồng thật đã từng đến rồi lại bỏ đi. Mỡ của cổ long chính là chứng cứ chứng minh rồng thật từng tồn tại. Lúc này mỡ của cổ long còn lại không đến một nửa, mà mông trạch cự tích cũng đã biến thành màu vàng kim. Những quả trứng cổ được khảm trên người mông trạch cự tích đều biến thành màu vàng kim, tỏa ra khí tức khó có thể diễn tả bằng lời. Cửu Cát xuất hiện trên xe loan, hắn cầm mai rùa trong tay, mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, đã đáp xuống chuồng thú. Hai nữ tỳ quay đầu nhìn Cửu Cát xa lạ. Cửu Cát thản nhiên cười, phía sau hắn đi ra một người phụ nữ cầm búa tạ. Cửu Cát nói, đại địa trói buộc. Bạch Ấu Anh vung búa tạ lên. Hai nữ cổ sư hồn siêu phách lạc. Lần này Bạch Ấu Anh ra tay tàn nhẫn, trực tiếp giết chết. Cửu Cát thu hai nữ cổ sư, mở của cổ long và mông trạch cự tích vào trong mai rùa, sau đó nghênh ngang rời đi. Huyền Thiên Bảo. Có một vị võ tiên lợi hại ngang ngửa Minh Quy tướng quân, nhưng lại quanh năm bế quan dưới lòng đất, chỉ cần chiến đấu trên mặt đất không phải là cấp bậc long trời lỡ đất, căn bản không thể đánh thức vị trưởng lão gia tộc này. Trong Huyền Thiên Bảo cũng có bảo khố, là tư khố của phụ thân Tiêu Thuận. Phụ thân Tiêu Thuận, Tiêu Thừa Nhất và Tiêu Thuận đều có thể đi vào bảo khố. Nhân cơ hội này, cướp sạch bảo khố của Huyền Thiên Bảo. Trong bảo khố của Huyền Thiên Bảo không có Thiên Võ Bí Quyển mà Cửu Cát muốn, nhưng lại có một số thứ tốt khác. Hơn nữa Cửu Cát còn muốn sư hồn tiêu thừa nhất. Cửu Cát thu xe loan trước, chiếc xe loan hoa lệ biến thành nhỏ bằng bàn tay, bị Cửu Cát ném vào trong mai rùa. Cửu Cát mặc cẩm y, đeo mai rùa bên hông, ngẩng đầu ưỡn ngực, không thèm nhìn ai, sải bước đi. Hiện giờ Cửu Cát không sợ bại lộ thân phận, đã rời khỏi Vi Gia gần 10 năm, liên lạc với Vi Gia cũng đã cắt đứt, hắn cầm mai rùa trong tay, bốn bể là nhà. Trên đường, một lão quản gia đi ngược chiều tới. Lão quản gia thấy Cửu Cát xa lạ, lộ vẻ nghi hoặc, vừa định mở miệng hỏi, Cửu Cát đã thản nhiên mở miệng nói, Thừa Nhất có ở bên trong không? Thừa Nhất, Tiêu Thừa Nhất, người này lại dám nói chuyện bằng giọng điệu này, chẳng lẽ là con trai của trọng thần triều đình? Lão quản gia không đoán được thân phận của Cửu Cát, chỉ có thể thành thật đáp, lão gia đang ở trong thư phòng đọc sách. Thư phòng, kho báu bí mật của phụ tử Tiêu gia ở ngay trong thư phòng. Cửu Cát nói, dẫn bản tọa đi gặp Thừa Nhất. Lão quản gia hỏi, dám hỏi công tử là ai? Tìm lão gia nhà ta có chuyện gì? Cửu Cát lạnh lùng nói, chuyện của bản tọa mà ngươi cũng dám hỏi sao? Lão quản gia vội vàng nói, vân vân vân. Cửu Cát, dẫn đường phía trước. Quản gia, dạ dạ dạ. Dưới uy hiếp của Cửu Cát, lão quản gia chẳng hiểu chuyện gì, đành dẫn hắn đi về phía thư phòng của Tiêu Thừa Nhất. Dọc đường đi, quân lính canh giữ nghiêm ngặt. Ba bước một lính trực, năm bước một trạm gác, nhưng chẳng kẻ nào dám tiến lên tra hỏi. Một là Cửu Cát quá tự tin, hai là có Lục quản gia dẫn đường. Nhìn Lục quản gia cẩn thận từng ly từng tí đi theo, tên công tử trẻ tuổi mặc hoa phục này chắc chắn lai lịch không nhỏ. Lục quản gia dẫn Cửu Cát đến một khu vườn, chỉ vào căn nhà nhỏ ở cuối vườn, lão gia đang ở trong đó. Ngươi lui xuống đi. Cửu Cát vất tay nói. Không thỏa đáng cho lắm. Hay là công tử cho lão nô biết danh tính, để lão nô vào thông báo với lão gia. Càng nghĩ Lục quản gia càng thấy không ổn, đến đây lão quyết định thử một lần, nếu Cửu Cát không dám để lão vào bẩm báo, lão sẽ hét lớn, để mọi người biết có kẻ đột nhập. Khà khà. Ngươi ghé tai lại đây, bổn tọa sẽ cho ngươi biết lai lịch của ta. Lục quản gia ghé tai lại gần. Khởi động thiên tàng trận văn. Lục quản gia biến mất. Cửu Cát dùng ngón tay gõ nhẹ vào mai rùa, sau đó dùng thiền minh cổ ra lệnh. Trong mai rùa, Lục quản gia bị Lý Tiểu Thúy một đao đâm chết. Nhanh gọn lẹ. Lục quản gia ngã xuống vũng máu. Chiểu trạch trùng bò về phía thi thể lão, chẳng mấy chốc sẽ bị phân hủy, đến mảnh xương cũng không còn. Cửu Cát tiến đến gần thư phòng, gõ cửa nhẹ nhàng. Ai đó? Tiêu Thừa Nhất đang đọc sách nhíu mày hỏi. Cạch một tiếng. Cửa thư phòng được đẩy ra. Một nam tử trẻ tuổi xa lạ mặc cẩm y hoa phục bước vào thư phòng riêng tư. Tiêu Thừa Nhất, ngươi là ai? Cửu Cát, đại địa trói buộc. Một luồng lực lượng kỳ dị bao trùm lấy người Tiêu Thừa Nhất. Lúc này Tiêu Thừa Nhất mới nhận ra người tới là địch. Cùng lúc đó, phía sau Cửu Cát, một nữ tử đột nhiên bước ra. Nàng ta mặc áo trắng, tay cầm lưu tinh đại chù y. Một tiếng động nặng nề vang lên. Pháp y phòng ngự trên người Tiêu Thừa Nhất căn bản không thể ngăn cản được công kích của trọng khí. Tiêu Thừa Nhất đường đường là võ tiên lại bị đánh choáng váng. Trong nháy mắt, trời đất quay cuồng. Tiêu Thừa Nhất xuất hiện trong mai rùa. Tiếp đó Cửu Cát và Bạch Ấu Anh cũng tiến vào trong mai rùa. Bạch Ấu Anh bổ thêm hai chù y, đánh gãy xương cốt của Tiêu Thừa Nhất. Tâm nhãn cổ đâm thẳng vào hốc mắt Tiêu Thừa Nhất. Khởi động thiên tàng trận văn. Cửu Cát trở lại thế giới bên ngoài. Xoay chiếc đèn đồng trong thư phòng ba vòng sang trái rồi một vòng sang phải. Sau đó ấn chiếc đèn đồng xuống bàn. Cạch một tiếng. Một cánh cửa đá phía sau mở ra. Cửa đá kho báu thư phòng mở ra. Lộ ra một lối đi tối đen dẫn xuống phía dưới. Bất cứ ai không có huyết mạch Tiêu gia đi vào lối đi này đều sẽ bị cạm bẫy bên trong giết chết. Cạm bẫy này liên quan đến không gian chi đạo, Cửu Cát muốn phá giải cũng không khó, nhưng hắn có cách đơn giản hơn. Chỉ thấy Cửu Cát vỗ một cái vào mai rùa. Tiêu Thuận xuất hiện trong tay Cửu Cát, hắn ta như một con rối rơm bị Cửu Cát xách trên tay. Hắn đã chết. Hốc mắt trên đầu có một lỗ thủng lớn, máu đen chảy ra từ trong lỗ. lồng ngực có một lỗ thủng, máu tụ ở gan chảy ra từ trong lỗ. Dưới thân có một lỗ thủng. Cửu Cát treo mai rùa lên hông Tiêu Thuận, sau đó ném Tiêu Thuận từ trong động xuống. Trong nháy mắt thi thể Tiêu Thuận rời tay, Cửu Cát chui vào trong mai rùa. Bịch. Huyết mạch của Tiêu Thuận thuận lợi vượt qua kiểm tra của trận pháp, thi thể rơi vào trong kho báu. Cửu Cát từ trong mai rùa đi ra. Mở một cái rương gỗ. Bên trong rương gỗ chất đầy ngũ trảo kim nguyên. Chỉ riêng một cái rương gỗ đã có đến hàng trăm cái. Mà ở đây có đến 5 cái rương gỗ, 2-3 vạn lượng hoàng kim đã vào tay. Đây chỉ là kho báu nhỏ của hai cha con Tiêu gia, không phải là kho tộc của Tiêu gia. Khế ước nhà đất. Vô dụng. Cửu Cát lười động vào. Đan dược do Ngọc Hồ Đan Minh sản xuất. Trọng sinh tạo hóa đan 2 hộp. Diên thọ đan 3 hộp. Đơn thuốc của Diên thọ đan. Ngũ hành linh thạch 3 khối. Tam tinh trận đồ điển tịch. Rất nhiều võ công bí tịch. Đao kiếm cấp bậc pháp khí, trong đó còn có một cây roi sắt màu đen. Nhiều nhất là pháp y đẹp đẽ, ít nhất cũng phải 20 mấy bộ. Bộ đồ ăn bằng vàng, bồn cầu bằng vàng. Đóng gói tất cả mang đi. Sau khi vơ vét sạch kho báu của hai cha con Tiêu gia, Cửu Cát cất thi thể Tiêu Thuận vào mai rùa, bản thân cũng trở lại mai rùa. Sau đó Cửu Cát chui vào trong mai rùa. Cất tâm nhãn cổ vào trong không khiếu. Bắt đầu sư hồn. Có nguyên thạch hỗ trợ, Cửu Cát có thể tiến hành sư hồn đến tận cùng, cho phép hắn moi móc sạch sẽ những thông tin hữu ích trong ký ức của Tiêu Thừa Nhất. Ứng Thiên Bảo. Tiêu Bảo Ngâm đứng đầu Tiêu gia đang cùng hai lão già tóc bạc phơ đứng trước một bức tường pha lê khổng lồ. Tiêu gia có 3 vị cao thủ. Một vị chân tiên đang bế quan dưới lòng đất Huyền Thiên Bảo, nếu Tiêu gia không gặp phải nguy hiểm sinh tử, tuyệt đối không xuất quan. Hai người còn lại là nguyên tiên cửu giai, võ công so với Bạch Ấu Anh chỉ mạnh hơn chứ không yếu hơn, đương nhiên mạnh hơn cũng có hạn. Tiêu Bảo Ngâm rời khỏi Hoàng Cung Đại Càn, chính là dựa vào việc có được sự ủng hộ của hai vi gia lão này mới trở thành người đứng đầu Tiêu gia. Còn vị đại trưởng lão duy nhất cấp bậc chân tiên của Tiêu gia. Ai cũng biết, thọ nguyên sắp hết, đã gần đất xa trời, sự ủng hộ của lão ta ngược lại đã không còn quan trọng. Trong bức tường pha lê đó, đang phong ấn một con thủy vân giao. Đó là một con giao long thực thụ, yêu thú mông trạch. Lúc này toàn thân con thủy vân giao này bị xiềng xích xuyên qua, máu giao trên người từng giọt thấm vào nước thuốc xung quanh. Trưởng lão Tiêu Cao, đây là một con giao đực. Trưởng lão Tiêu Triều, không cần biết là đực hay cái, thử hỏi thiên hạ có ai có thể làm chuyện đó được. Tiêu Bảo Ngâm, có. Sơn Hải Kinh có viết, phía nam núi Băng Hồ có dị nhân, thân hình to lớn như voi, thương dài như mỏ neo, lông đen như rừng, mùi cơ thể như phân, sống ở sông Hằng, từ bà lão già nua đến trẻ sơ sinh, bất kể là thằng lằn, rùa, rồng bay, thỏ rừng, không gì là không làm. Hai vị trưởng lão Tiêu gia đều kinh hãi. Trưởng lão Tiêu Cao, không thể nào. Trên đời này sao có thể có loại người này? Trưởng lão Tiêu Triều, Sơn Hải Kinh là thần thoại truyền thuyết, sao có thể coi là thật? Tiêu Bảo Ngâm cười lớn, ha ha ha. Kiếm Nhi đâu? Phía sau bức tường pha lê. Một công tử mặc hoa phục tay cầm kiếm bước ra, chính là Tiêu Kiếm của Ứng Thiên Bảo. Tuy rằng Tiêu Thuận và Tiêu Kiếm đều lấy việc có thể luyện chế ra long nhân hay không làm tiêu chuẩn để kế thừa gia tộc, nhưng rõ ràng Tiêu Bảo Ngâm lại xem trọng Tiêu Kiếm hơn. Mông trạch cự tích mà Tiêu Thuận sử dụng chỉ là một con tiểu yêu, còn con thủy vân giao trước mắt này thế nhưng là yêu thú mông trạch. Muốn bắt được một con yêu thú mông trạch, cho dù là quân viễn chinh nhân tộc mông trạch cũng không làm được. Trên thực tế, con yêu thú mông trạch này chỉ là quá tin tưởng cổ tiên Tiêu gia, bị đông đảo võ tiên và cổ tiên Tiêu gia vây bắt ngay trong hang ổ. Nó tưởng rằng cổ tiên nhân tộc nhất định sẽ phản bội nhân tộc, nó tưởng rằng cổ tiên nhân tộc chỉ có ở mông trạch. Quá ngây thơ rồi. Tiêu gia Lộc Lư Phong đã dùng một tấm bản đồ núi sông của Cửu Châu lừa gạt sự tin tưởng của con yêu thú này. Để cổ tiên tiếp xúc với nó. Cuối cùng hoàn toàn có được sự tin tưởng của con yêu thú mông trạch này, sau đó giăng lưới. Còn về việc con yêu thú này đã giết chết bao nhiêu bách tính Cửu Châu, Tiêu gia Lộc Lư Phong căn bản không để tâm. Năm đó Tiêu gia đứng thứ hai trong Cửu Châu anh hùng truyện, bị hoàng tộc Phong Thị chèn ép buộc phải dời đến Thương Sơn. Tuy rằng vẫn là hoàng thân quốc thích, nhưng đã sớm chất chứa oán hận. Cổ tiên Mông Trạch của Tiêu gia đã chủ động liên lạc với con Thủy Vân Giao này, dâng lên bản đồ núi sông của Cửu Châu. Kẻ thù của kẻ thù là bạn, Thủy Vân Giao tin tưởng Tiêu gia. Lúc đó Tiêu gia cũng không có ý định hãm hại Thủy Vân Giao, hai bên là bạn bè chân chính. Nhưng trên đời này không có kẻ thù vĩnh viễn, càng không có bạn bè vĩnh viễn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.